Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121. Bành trướng, Trần Thuật thật sự là bị tức hư, hắn ghét nhất bị người vu khống, huống chi là bị chính mình thân cận người không tín nhiệm. Loại cảm giác này thật sự là đặc biệt, biệt khuất, khó chịu. Ngươi không nên nói bậy. Ta nào có nhìn qua 10 lần 20 lượt. Trần Thuật mặt đỏ tới mang tai, lên tiếng phản bác. Khổng Khê bưng lấy chén trà tinh tế thưởng thức trà. Thảnh thơi nói. Cái kia ngươi xem qua bao nhiêu lượt? 79 lượt. Trần Thuật lên tiếng nói ra. Trần Tổng Giám rất bỏ công sức nha. Khổng Khê khuôn mặt ửng đỏ. Có chút xấu hổ nói ra. Nàng chính là như vậy thuận miệng hỏi một chút, không có nghĩ đến cái này gia hỏa còn chững chạc đàng hoàng báo ra đến một con số. 79 lượt, sợ là máy tính đều muốn thiêu đến nóng lên a. Tục ngữ nói, chi tiết là ma quỷ, còn có một cái từ ngữ gọi là chi vi thấy. Lại thành công ngữ gọi là nhất diệp mà chi thu, những lời này đều nói cho chúng ta biết đồng dạng. Một cái đạo lý, nhìn nhiều mấy lần luôn luôn không có chỗ xấu. Cho nên Trần Tổng Giám theo 79 xem khắp, nhìn trong ghi chép phát hiện ta ngã xuống lúc dưới chân bọt biển cùng rơi xuống nước lúc bọt. Nước có vấn đề, ta lần thứ hai thời điểm liền phát hiện. Trần Thuật nói ra, cái kia là sao lại nhìn 77 lượt. Nhân vì đẹp đẽ, Trần Thuật cúi thấp đầu. Cảm giác ở trước mặt nói như thế tới nói thật đúng là có chút thẹn thùng đây. Tức giận, Trần Thuật chờ nửa ngày. Không có chờ đến Khổng Khê hồi âm. Ngẩng đầu chỉ hướng đối diện nhìn sang. Tức giận, tức cái gì? Khổng Khê hỏi lại, ta khen ngươi đẹp mắt. Trần Thuật nói ra, ở trước mặt nói như thế tới nói. Sợ người hiểu lầm ta không phải người tốt lành gì tựa như là những lối ra đó càn rỡ lưu manh côn đồ. Kẻ xấu xa một dạng. Làm sao lại thế? Khổng Khê khoát khoát tay. Rộng lượng thong dong nói ra. Ngươi đi mở ra ta một chút nhìn xem. Mỗi ngày ấy có hết mấy vạn người tại khu bình luận khen ta đẹp mắt đây. Nếu như khen ta đẹp mắt người đều không phải là người tốt lành gì. Cái kia cả một quốc gia đến có bao nhiêu người xấu a? Trần Thuật rất là kinh ngạc. Thế gian lại có như thế da mặt thâm hậu nữ tử hiếm thấy. Có điều ngươi so với bọn hắn cũng khoe thật tốt nghe. Khổng Khê nói ra. Vì cái gì? Trần Thuật hỏi. Hắn chả thật là nhìn qua Khổng Khê một chút khu bình luận. Những fan đó đem nàng khen suốt ngày không có lòng đất độc nhất tập hợp trí tuệ cùng mỹ mạo yêu nhã. Cùng thiện lương vào một thân tiểu tiên nữ. Bọn họ khích lệ từ ngữ hoặc chân thành tha thiết thâm tình. Hoặc tài văn chương nổi bật. Làm sao chính mình thì so với bọn hắn khích lệ tốt. Bởi vì ngươi là Trần Tổng Giám. Khổng Khê nhìn lấy Trần Thuật con mắt. Khẽ cười duyên. Nguyên lai ta là chiếm người quen tiện nghi. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Là đây. Khổng Khê gật đầu. Tổng không lại bởi vì ngươi so với bọn hắn anh Tuấn. Tướng mạo cũng là ta cường hạng. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Nghĩ một lát. Nhìn lấy đối diện Khổng Khê. Nói ra. Xinh đẹp làm ra sự việc này. Cũng nên để bọn hắn trả giá đắt mới được. Ta nghĩ. Đã bọn họ coi trọng như thế lợi ích, vậy chúng ta thì theo trong tay hắn cắt chém một khối lợi ích đi ra. Muốn để bọn hắn cảm giác được đau đớn, coi như không thể gõ nát bọn họ cột sống, cũng muốn đánh gãy bọn họ một cái cánh tay mới được. Ngươi làm cái gì ta đều cổ vũ, ta muốn từ trong tay bọn họ cầm xuống SDN giày thủy tinh đại sứ hình tượng cho ngươi. Giày thủy tinh đại sứ, hình tượng, Khổng Khê trầm ngâm một lát, nói ra, SDN giày thủy tinh đại sứ hình tượng có không ít nghệ sĩ ăn cướp. Cuối cùng vẫn rơi vào xinh đẹp đinh tinh trong tay, hiện tại cũng đã ký kết a, bọn họ như thế nào nguyện ý đem nó lấy ra đâu. Lại nói, coi như xinh đẹp, cùng Đinh Tinh bên kia đồng ý. Sợ là SDN bên kia cũng không đồng ý à. Bọn họ chọn lựa nghệ sĩ có gần như hà khắc yêu cầu. Không phải nói ai muốn đến liền để người nào tới làm. Bọn họ cũng là nói như vậy. Nhưng là, cá nhân ta cho rằng, giày thủy tinh mặc ở chân ngươi phía trên so Đinh Tinh trên chân muốn càng thêm gợi cảm một chút. Ta sở dĩ muốn theo trong tay bọn họ lấy đi giày thủy tinh đại sứ hình tượng. Là bởi vì đây là xinh đẹp bên kia trọng yếu nhất một cái đại sứ hình tượng một trong. Có lẽ đại ngôn phí không phải quá nhiều, nhưng là có thể đạt được giày thủy tinh sản phẩm hậu kỳ làm. Nếu như tiêu thụ tốt mà nói, lợi ích chính là tương đương khả quan. Mà lại, SDN tập đoàn muốn đầu nhập cách xù quay chụp giày thủy tinh công chúa series điện ảnh. Người phát ngôn sẽ là nữ chính chuẩn bị chọn một trong. Khi đó, thẳng nếu có thể tuyển chọn lời nói, đem có thể thu hoạch được toàn cầu phiếu phòng ích lợi đây cũng là vì sao ngay từ đầu mọi người thì cạnh tranh kịch liệt như thế nguyên nhân. Người nhìn rất có nắm chắc bộ dáng. Đã bên trong có lớn như vậy lợi ích, xinh đẹp bên kia thì càng không nguyện ý buông tay à. Đương nhiên, Trần Thuật nói ra. Cho nên, chúng ta cần lại cho xinh đẹp một chút áp lực, đợi đến bọn họ cảm thấy không phải dạng này không giải quyết được khả thi sau đó. Tự nhiên sẽ nghĩ ra giải quyết vấn đề biện pháp. Biện pháp dù sao cũng so vấn đề nhiều. Ta mặc kệ, Khổng Khê nói ra, dù sao những chuyện này đều giao cho ngươi. Nghĩa bất dung từ, Trần Thuật vừa cười vừa nói. Đúng lúc này, trong phòng chuông cửa vang lên. Trần Thuật đi đến đáng nhìn bình phong trước nhìn một chút. Quay người nói với Khổng Khê. Bạch Khởi Nguyên tới, liền nói ta không ở nhà. Khổng Khê nói ra, Trần Thuật đè xuống bộ đàm. Nói ra, Khổng Khê không ở nhà, cúp điện thoại. Trần Thuật cùng Khổng Khê hai mặt nhìn nhau. Phát hiện vấn đề đều có chút không đúng lắm. Nơi này là Khổng Khê nhà, lại là Trần Thuật tiếp điện thoại. Trần Thuật nói Khổng Khê không ở nhà. Như vậy Trần Thuật cùng Khổng Khê, dạng này có phải hay không có chút quá phần? Khổng Khê hỏi, Trần Thuật gật gật đầu. Nói ra là có chút quá phần. Ta là để gì ai nói ta không ở nhà? Khổng Khê một mặt im lặng nói ra. Coi như nàng không thích Bạch Khởi Nguyên, cũng không thể như thế tổn thương người khác. Thế này sao lại là cự tuyệt? Đây rõ ràng là đánh mặt a. Bất kể là phía trước bối quan hệ, còn là quan hệ đồng nghiệp, đều không cần thiết đem người hướng hắn đắc tội. Ta quên đây là nhà ngươi. Trần Thuật không có ý tư nói ra, nếu không để gì hai tới nói một lần. Lại nói có làm được cái gì? Khổng Khê nói ra, người đều bị tức chảy. Vậy làm sao bây giờ? Ta gọi điện thoại giải thích một chút. Tính toán. Khổng Khê khoát khoát tay, nói ra, có cơ hội, đúng lúc này, đáng nhìn chuông cửa vang lên lần nữa tới. Trần Thuật cao hứng nói ra, Bạch Khởi Nguyên còn chưa đi, hắn còn đứng ở cửa, mời hắn vào đi. Khổng Khê nói ra, được, Trần Thuật đè xuống bộ đàm, nói ra, Bạch gia tốt, ta là Trần Thuật, Khổng Khê tiểu thư mời ngươi tiến đến. Bạch Khởi Nguyên ngẩng đầu chỉ hướng camera nhìn một chút, mặt không có biểu tình, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chờ đến Bạch Khởi Nguyên tiến đến, Trần Thuật ân cần đứng tại cửa ra vào nghênh đón. Vừa mới nhìn thấy Bạch Khởi Nguyên hình bóng, Trần Thuật thì cao hứng nói ra, Bạch gia tới, Trần Tổng Giám cũng ở đây. Bạch Khởi Nguyên thay đổi dép lê, nhìn Trần Thuật liếc một chút, lên tiếng hỏi. Ta đến thăm Khổng Khê tiểu thư, thuận tiện hồi báo một chút công tác. Trần Thuật lên tiếng nói ra, báo cáo công tác, tiểu Khê chân đều thụ thương. Hiện tại chính là tĩnh dưỡng thời khắc, có công việc gì nhất định phải nàng đến xử lý. Có chuyện gì trực tiếp tìm Vương Thiều đi. Vương Thiều xử lý không ngươi tìm đến ta, ta cũng không tin lớn như vậy Đông Chính tập đoàn liền. Không ai có thể đầy đủ đánh nhịp làm quyết định nhân vật. Không sao, Khổng Khê ngồi tại trên xe, lăn mặt, nói ra, ta ở nhà nhàn rỗi nhàm chán, có một số việc phát triển một chút đại não cũng tốt. Cho nên, ta đây không phải đến bồi ngươi nói chuyện phiếm sao? Bạch Khởi Nguyên đưa trong tay nâng hoa đưa tới, nói ra, tặng cho ngươi, cảm ơn. Khổng Khê tiếp nhận bó hoa để qua một bên, nói ra, Khởi Nguyên nhanh ngồi đi. Bạch Khởi Nguyên ngồi tại Trần Thuật vừa rồi ngồi qua vị trí, lên tiếng nói ra, vừa rồi Trần Tổng Giám nói ngươi không tại, trong lòng ta còn suy nghĩ đâu, chân ngươi đều bị thương thành dạng này, còn có thể chạy đi nơi đâu, ta còn lo lắng cho ngươi chân không có tốt thì đi ra ngoài, vạn nhất đập lấy đụng tăng thêm bệnh tình coi như hỏng bét. Câu nói này mặt ngoài là đang lo lắng Khổng Khê thân thể, trên thực tế lại là tại công kích Trần Thuật. Hắn dựa vào cái gì nói ngươi không tại? Mới vừa rồi cùng Bạch Gia mở một cái tiểu trò đùa, không nghĩ tới Bạch Gia lập tức thì nhìn ra, không chỉ có không hề rời đi, ngược lại lần nữa theo vang chuông cửa. Trần Thuật cười ha hả nói ra, hắn lấy một cái chén đặt ở Bạch Khởi Nguyên trước mặt, tự mình động thủ vì Bạch Khởi Nguyên rót một ly hồng trà, nói ra, Bạch Gia, uống trà. Bạch Khởi Nguyên nhìn Trần Thuật liếc một chút, nói ra, cảm ơn. Trần Thuật lại chỉ trong mâm khoai lang, nói ra, Bạch Gia ăn khoai lang, ta vừa mới mua về, có thể có chút lạnh, muốn hay không thêm hâm lại. Bạch Khởi Nguyên tâm lý cũng có chút không thoải mái, nơi này là Khổng Khê nhà, làm sao làm đến cùng ngươi là nơi này nam chủ nhân giống như, lại là chiêu đãi uống trà, lại là chiêu đãi ăn khoai lang. Người ta Khổng Khê cùng ngươi có quan hệ gì? Gì hai đâu? Bạch Khởi Nguyên lên tiếng hỏi, những chuyện này bình thường đều là gì hai làm, Trần Tổng Giám đến cũng là khách nhân, cũng không cần hao tâm tổn trí phí sức bận rộn. Dì hai tại nhà bếp nấu cơm, ta đi đem nàng kêu đi ra. Trần Thuật hỏi, cái kia cũng không cần. Bạch Khởi Nguyên khoát khoát tay, thuận tay theo trong mâm nắm lên một cái khoai lang lột ra, nói ra, ta cùng Tiểu Khê cũng không phải ngoại nhân, ta muốn uống trà thì chính mình, muốn ăn cái gì thì chính mình cầm, sẽ còn khách khí với Tiểu Khê hay sao? Đúng đúng, không nên khách khí. Trần Thuật liên tục phụ họa, theo liền ngồi tại Khổng Khê bên cạnh. Bạch Khởi Nguyên tâm lý thì càng là ghen ghét, ta nói ta không khách khí với Khổng Khê, ngươi ở bên kia đáp lại cái gì? Ngươi có thể đại biểu Khổng Khê. Bạch Khởi Nguyên đem trong tay lột thật là đỏ khoai đưa cho Khổng Khê, nói ra, Tiểu Khê, ăn khối khoai lang. Ta không ăn. Khổng Khê nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, vừa rồi Trần Tổng Giám hỗ trợ lột một khối, ăn đến có chút chống đỡ. Bạch Khởi Nguyên cười cười, chính mình không có tư không có vị ăn lên khối kia khoai nướng tới. Hắn cảm giác được, không, không phải cảm giác, là rất rõ ràng nhìn thấy. Khổng Khê đối Trần Thuật càng thêm thân cận, tuy nhiên không hiểu giữa bọn hắn phát sinh qua cái gì, nhưng là, theo ở chung hình thức nhìn qua, hai người bọn hắn nhân tài càng giống là người một nhà. Mặc dù mình so Trần Thuật phải sớm phía trên rất nhiều năm nhận biết Khổng Khê, mà lại bọn họ cùng một chỗ xứng bộ phim đều xứng mấy bộ, cứ như vậy thoát đi nhận thua, đây không phải hắn Bạch Khởi Nguyên phong cách hành sự. Huống chi, cảm tình loại chuyện này, sao có thể thoát đi nhận thua đâu. Hắn nhất định phải tìm một cái điểm mấu chốt. Hắn cần một lần nữa tìm tới cùng Khổng Khê ở chung quyền chủ đạo. Hắn tin tưởng mình thực lực. Hắn chính là cần về mặt tình cảm mặt trả lại ra một chút thời gian cùng tinh lực mà thôi. Trước kia hắn coi là đây là nước chảy thành sông sự việc. Hiện tại, hắn nguyện ý làm càng nhiều. Cửa phòng bếp bị người đẩy ra, dì hai bưng hai bàn tử đồ ăn đi ra, lên tiếng hô, Tiểu Khê. Trần Tổng Giám lên bàn ăn cơm, phát hiện Bạch Khởi Nguyên cũng tại, tranh thủ thời gian lên tiếng hô, Khởi Nguyên đến, vừa vặn, cơm vừa mới làm tốt, cùng một chỗ ăn chút. Bạch Khởi Nguyên cung kính đứng lên, vừa cười vừa nói, nhìn lấy ta hôm nay phải có lộc ăn, rất lâu không ăn lấy gì hai làm đồ ăn, thật đúng là có chút hoài niệm đây. Đúng vậy a, Khởi Nguyên có đoạn thời gian không có tới nhà, dì hai vừa cười vừa nói, vậy ta về sau thường đến thăm dì hai. Bạch Khởi Nguyên cao hứng nói ra, hắn không phải có đoạn thời gian không có tới Khổng Khê trong nhà, là có gần thời gian một năm không có tới Khổng Khê trong nhà. Người ta không có mời, chẳng lẽ người cưỡng ép đến cửa hay sao? Lại nói, mọi người công tác bận rộn, không phải mình đi ra ngoài quay phim, cũng là Khổng Khê ra ngoài quay phim. Hai người thời gian luôn luôn góp không đến cùng nhau đi. Muốn gặp mặt ăn bữa cơm cũng thực không phải một cọc chuyện dễ dàng. Tại bọn họ cái nghề này, có lúc muốn cùng đồng hành bằng hữu ăn bữa cơm, đều phải sớm ước hơn nửa năm còn có thể lâm thời bị leo cây. Khổng Khê nhìn Trần Thuật liếc một chút, nói ra, ăn cơm đi. Được, Trần Thuật đứng lên, đẩy Khổng Khê theo nhà ăn đi đến. Dì hai tay nghề rất không tệ, làm món ăn hương vị đều đủ. Bạch Khởi Nguyên rất biết nói chuyện phiếm, một mực nắm trong tay trên bàn cơm đề tài hướng đi. Tại Bạch Khởi Nguyên theo đề nghị, Trần Thuật cùng Bạch Khởi Nguyên còn uống một bình rượu vang đỏ. Khổng Khê bởi vì phải uống thuốc duyên cớ, chỉ có thể uống lấy nước trái cây bồi tiếp. Sau khi cơm nước xong, Bạch Khởi Nguyên thế mà là cướp muốn đi hỗ trợ thu thập bát đũa. Cứ thế mà bị dì hai đẩy ra đi. Nói ta sao có thể để ngươi một cái đại minh tinh làm những thứ này. Lại chỉ Trần Thuật. Nói ra, để cho ta ngốc cháu trai tới. Khổng Khê trợ giúp Trần Thuật lúc giới thiệu Trần Thuật thân phận cũng là dì hai bà con xa cháu trai. Hiện tại ngay trước đông chính cổ đông mặt, tự nhiên muốn đem cái tầng quan hệ này tròn một tròn. Trần Thuật tranh thủ thời gian chạy đi qua hỗ trợ. Nói ra, ta tới, Bạch gia ngươi đi ngồi nghỉ ngơi. Bạch Khởi Nguyên tâm tình có chút phiền muộn. Hắn cảm thấy toàn thế giới đều đang khi dễ chính mình. Hắn cũng muốn làm gì hay ngốc cháu trai. Bỗng nhiên bừng tỉnh, nghĩ thầm, ta nhưng là tiếng tăm lừng lẫy Bạch Khởi Nguyên a, ta sao có thể hâm mộ một cái A-di nhà ngốc cháu trai đâu. Trần Thuật hỗ trợ thu thập xong bát đũa, sau đó bồi tiếp dì hai cùng một chỗ phụng dâng trà thơm hoa quả. Dì hai thu thập một phen phòng, nói ra, các ngươi người trẻ tuổi tụ, ta còn có việc, liền đi trước, chờ đến dì hai rời đi. Trong phòng cũng chỉ thừa Khổng Khê, Trần Thuật, Bạch Khởi Nguyên ba người. Trần Thuật nhìn xem Bạch Khởi Nguyên, phát hiện đối phương cũng không có đứng dậy cáo từ ý tứ. Nhưng là, Bạch Khởi Nguyên không đi, hắn cũng không thể đi dù sao. Nếu là mình đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có Bạch Khởi Nguyên cùng Khổng Khê hai người. Khổng Khê bắp chân thụ thương, nếu như Bạch Khởi Nguyên lên ý đồ xấu, Khổng Khê như thế nào phản kháng? Hắn muốn lưu lại bảo hộ Khổng Khê. Khởi Nguyên buổi chiều còn làm việc a. Khổng Khê chọn một cọng cỏ dâu nhét vào bên trong miệng nhẹ nhàng nhai lấy. Lên tiếng nói ra, ta biết ngươi công tác bận rộn, mỗi ngày đều có đuổi không hết thông báo. Vẫn là nhanh đi bận rộn việc của mình đi. Ta bên này không cần lo lắng. Ta có thể không lo lắng sao? Bạch Khởi Nguyên tại trong lòng thầm nghĩ. Ta nếu là đi, cũng chỉ có Trần Thuật cùng ngươi trong phòng. Ngươi bắp chân lại thụ thương. Trần Thuật nhìn lại không giống như là người tốt lành gì, vạn nhất hắn đối ngươi lên cái gì ý đồ xấu làm sao bây giờ? Ngươi đến lúc đó kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, ta buổi chiều không có việc gì. Bạch Khởi Nguyên vừa cười vừa nói, lần trước tại bệnh viện không phải nói sao? Ta phải thật tốt cùng ngươi mấy ngày, liền đem gần nhất thông báo đều cho đẩy, Khởi Nguyên. Dạng này không tốt lắm đâu. Không có việc gì, ngươi cũng không cần không đồng ý, Bạch Khởi Nguyên trong lòng cao hứng. Khổng Khê quả nhiên rất được cảm động đây. Hắn cảm thấy mình đã tìm được một chút bí quyết. Chỉ có hơi suy nghĩ liền có thể làm đến càng tốt hơn. Trần Tổng Giám buổi chiều cũng không có chuyện gì phải xử lý sao? Không có, Trần Thuật nói ra, ngươi không đi, ta cũng không đi, đã như thế, cái kia ba người chúng ta thì chơi lá bài trò chơi đi. Bạch Khởi Nguyên vừa cười vừa nói, phản chính ngồi ở chỗ này cũng là nhàm chán, không bằng tìm một ít chuyện giết thời gian. Ta biết một cái trò chơi rất thú vị, thua người ở trên mặt, dán tờ giấy. Trên mặt dán ba tờ giấy liền muốn uống một chén vui vẻ. Nhìn xem xế chiều hôm nay người nào cái thứ nhất đi nhà vệ sinh đúng. Đi nhà vệ sinh trước còn muốn uống liền ba chén vui vẻ nha. Ta ngược lại thật ra không có cảm. Giác đến phát chán, Trần Thuật nói ra, Khổng Khê cũng là một mặt áy náy. Nói ra, Khởi Nguyên, Trần Tổng Giám. Thật sự là rất xin lỗi ta mỗi ngày sau bữa cơm trưa đều muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không phải vậy toàn bộ buổi chiều đều không có tinh thần. Đây là nhiều năm tạo thành quen thuộc. A, Bạch Khởi Nguyên mặt mũi tràn đầy cứng ngắc. Ta vừa mới đề nghị chơi một cái trò chơi. Ngươi thì ra lệnh trục khách. Có điều trong nháy mắt lại trở về hình dáng ban đầu. Áy náy nói ra là ta sơ sẩy. Tiểu Khê thân thể thụ thương, hiện tại chính là cần muốn nghỉ ngơi thật tốt thời khắc. Ta cùng Trần Tổng Giám sẽ không quấy rầy. Bạch Khởi Nguyên nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, Trần Tổng Giám, chúng ta cùng đi a. Được, Trần Thuật gật gật đầu, nhìn lấy Khổng Khê nói ra, ta trước dìu ngươi lên giường nghỉ ngơi. Khổng Khê gật gật đầu, nói ra, cảm ơn Trần Tổng Giám, ta đến giúp đỡ, Bạch Khởi Nguyên nói ra, hắn là hạ quyết tâm không cho Trần Thuật một người giành mất danh tiếng. Là hỗ trợ, càng là giám sát, Trần Thuật đem Khổng Khê cho theo trên xe lăn ôm đến trên giường. Quan tâm địa giúp đỡ nàng đắp kín mền, nói ra, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta trở về, Khổng Khê nhu thuận gật đầu. Tiểu Khê nghỉ ngơi thật tốt, ta trời sáng lại tới vấn an ngươi. Bạch Khởi Nguyên đứng ở bên cạnh nói ra, Khởi Nguyên vẫn là trước xử lý chính mình công tác quan trọng. Không phải đã nói sao? Mấy ngày nay thông báo đều thoái thác. Bạch Khởi Nguyên vừa cười vừa nói. Sau đó, tại Khổng Khê ánh mắt nhìn soi mói, Trần Thuật cùng Bạch Khởi Nguyên cùng rời đi Khổng Khê nhà. Trong thang máy, Bạch Khởi Nguyên đè xuống thua một tầng cái nút, thua một tầng là bãi đỗ xe. Trần Thuật đứng ở bên cạnh bất động, cũng không có đè xuống khác tầng lầu ý tứ. Trần Tổng Giám là lái xe tới sao? Bạch Khởi Nguyên lên tiếng hỏi. Vâng, Trần Thuật gật gật đầu. Trần Tổng Giám công tác rất không tệ a. Tuổi còn trẻ thì chính mình mua xe, tìm bằng hữu mượn. Trần Thuật vừa cười vừa nói. A, Bạch Khởi Nguyên gật gật đầu, Trần Tổng Giám trời sáng còn sẽ tới a? Hẳn là sẽ đi, Trần Thuật nói ra, ta cũng tới, Bạch Khởi Nguyên nói ra, thật tốt, trời sáng lại có thể nhìn thấy Bạch gia, ta minh bạch ngươi tâm tư, Bạch Khởi Nguyên nói ra, ta biết ngươi ưa thích Khổng Khê, ta cũng thế, hiện tại thì để cho chúng ta tại so tài xem hư thực đi. Bằng hữu nói cho ta biết nói, hảo nữ sợ quấn lang, ta biết Trần Tổng Giám dùng chiêu thức cũng là dây dưa đến cùng. Vừa lúc một chiêu này ta cũng biết, Bạch gia ý là, hai chúng ta so với xem ai càng không biết xấu hổ. Nghe có chút thô tục liền xem như đi, Trần Thuật bị tức cười, lại có người dám so với ta không biết xấu hổ. Bành trướng. Trần Thuật giọng mang trào phúng, khóe môi thượng thiêu, một bức ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh kiêu ngạo bộ dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.